Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 14, nhiễm tinh linh vũ đạo mời. Chỗ nào chạy đến như thế một cái gia hỏa? Cố ý tìm cớ sao? Muốn nói player tin tức công bố sau, vị nào player ở Thánh Hồn Đại Lục nổi danh nhất? Không phải đảm nhiệm một quận quận trưởng nhân gian, mà là Trương Đoá Nhi. Này trong thời gian 2 năm, GZ48 nữ đoàn chạy khắp cả toàn bộ Thánh Hồn Đại Lục hết thảy thành trì, thu được ủng độn vô số. Gần đây bởi vì Trương Đoá Nhi chủ bị tham dự Thiên Cương Ngôi Sao đấu võ, nữ đoàn thành viên bộ phận đi cho Đoá Nhi cố lên. Một bộ phận khác thì bị nhiễm tinh linh mang về đại bản doanh Liệt Dương Thành tiến hành tặng lại diễn xuất, thuận tiện luyện tập một chút năm sao Thánh Hồn luận võ chọn rể. Loại này player bên trong mị lực hướng đi tu sĩ hầu như nhất định sẽ dấu ấn Thánh Hồn. Ở lấy một đôi nhiều bên trong ủng có hiệu quả. Trương Đoá Nhi vì là nữ đoàn bọn tỉ muội có chút lực tự bảo vệ, cũng làm cho các nàng dấu ấn. Này không phải trận đầu luận võ chọn rể, trước đó đã có qua vài vòng, cơ bản là chơi một lần. Tùy ương lấy ra 32 tên may mắn fan, cũng từng xuất hiện một ít sai lầm. Tương tự lưu bang loại này đi nhầm vào cũng có hai lệ. Nhưng như lưu bang như vậy ở nàng chịu nhận lỗi sau chơi xấu nhưng là lần đầu tiên. Nàng cũng không hề tức giận, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Trong lòng còn đang suy nghĩ hệ thống làm sao cảm giác càng ngày càng không cảm giác tồn tại. Đặt ở dĩ vãng, chuyện như vậy nên đến kích hoạt cái nhiệm vụ chứ, mà không cần nhiễm tinh linh mở miệng thì có người chủ động vì nàng phụ họa. Những kia được Lữ Câm ký tên bại trận tuyển thủ nhóm, ngươi một lời ta một lời chỉ trích lên lưu bang đến, chính mình không hiểu rõ ràng tình huống, liền lỗ mãng mất đất báo danh tham dự luận võ chọn rể. Phó đoàn trưởng cho ngươi chịu nhận lỗi còn chưa biết thế nào là đủ. Xem ngươi cái kia bại hoại hình dáng, cũng nghĩ cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Chính là, sao không vung nước tiểu? Ai, phó đoàn trưởng bốn đám dài ngay mặt, đừng nói chút thô bỉ chi ngữ. Vẫn là trực tiếp nhường hắn đi võ đấu trường nhà xí chiếu đi thôi. Lưu Bang hờ hững nơi chi, chỉ khinh thường nói một câu, bại tướng dưới tay. Sau đó ánh mắt tìm đến phía Lữ Câm, cô nương nói thế nào? Lữ Câm hơi cảm thấy làm khó dễ, nhìn phía nhiễm tinh linh, thấy nhiễm tinh linh một bộ cổ vũ dáng dấp, liền lấy dũng khí nói, công tử, Lữ Câm chưa từng lên qua lập gia đình tâm ý, vì là luyện tập thánh hồn mà dùng, khiến công tử hiểu lầm, chuyện hôm nay là lỗi lầm của ta. Nhị tỷ nhận lỗi công tử không hài lòng, có thể đưa ra yêu cầu hợp lý, 10 vạn lạc bạch ngân hoặc là muốn kết hôn ta việc. Xin thứ cho không thể đáp ứng. Ôn nhu yếu ớt âm thanh mềm người, Lưu Bang nhưng cũng có thể nghe ra trong đó kiên quyết từ chối tâm ý. Biết cô gái này ốm yếu bề ngoài dưới khả năng còn có kiên cường nội tâm, nhất thời càng thêm động lòng. Đến lúc này, hắn là thật sự có cưới vợ chi tâm, mà không phải chỉ nghĩ chiếm chút lợi lộc. Trộm chạy ra ngoài không mấy ngày liền gặp phải như vậy nữ tử, chẳng phải là phụ thần ban tặng duyên phận? 2 năm này hắn ở trên đảo cũng không trắng. Ha cô, ngốc, trừ tu hành đi dạo thanh lâu, tẻ nhạt thời gian cũng coi như là đọc nhiều sách vở. Hơi suy nghĩ một chút, Lưu Bang cười nói, nếu cô nương nói như vậy, ta tự nhiên không thể miễn cưỡng làm khó dễ ngươi. Cô nương luyện tập thánh hồn không phải tội lỗi, ta cũng có thánh hồn muốn luyện tập. Thánh hồn tên, gọi là gấp 10 lần xin trả. Hắn không nhịn được lông mày tung bay, nói, không phải nói người thắng có thể để cho cô nương vì hắn múa đơn một lần sao? Cái kia liền đổi thành 10 lần đi. Này tiểu nhân, lúc này có người không nhịn được tức giận mắng. Múa đơn một lần là tặng lại fan chống đỡ. Múa đơn 10 lần không được điểm thanh lâu kỹ nữ. hơn nữa nhìn cái kia tùy tiện dáng dấp, chuẩn là nghĩ tìm cơ hội chiếm chút tiện nghi. Thậm chí, công tử, mắt thấy Lữ Câm có chút nghĩ đáp ứng. Nhiễm Tinh Linh âm thanh lần thứ hai vang lên, múa đơn không phải là một chỗ khiêu vũ, khán giả chỉ có ngươi một người, nhưng chúng ta tấu nhạc phụ trợ tỉ muội nhưng là đều sẽ ở đây. Lưu Bang ngẩn ra, nhìn lại hừ lạnh, vậy không bằng lại nhét mấy tên hộ vệ tên lính. Coi là, ta xem các ngươi căn bản không có lòng thành xin lỗi tâm ý. Ta đã lui một bước, nhưng còn nhường ta lui nữa. Hừ, Na Hiu trách ta nửa bước không lùi. 10 vạn lạng bạc, hoặc là làm cho nàng gả cho ta. Ta Lưu Quý liền không tin. Ban ngày ấy ban mặt sáng sủa càn khôn. Các ngươi như vậy trêu chọc cho ta, liền thật không có đòi lẽ phải địa phương à? Y hắn đánh giá, như vậy lẫn nhau bức, tiên nữ lão bà đại khái có thể đáp ứng 10 lần một chỗ múa đơn. Có 10 lần thì có càng nhiều. Đến thời điểm y hắn có thể nói thiện nói, còn sợ nói bất động Lữ Câm chân thành sao? Ai biết Nhiễm Tinh Linh lại nói, nhưng người luận võ chọn rể còn không kết thúc à? Đón dâu việc, từ trước đến giờ là cha mẹ chi mệnh người làm mai nói như vậy. Chúng ta tuy không phải chị em ruột, nhưng cũng sớm như người một nhà. Tứ muội đón dâu, nhất định phải trải qua 3 người chúng ta tỉ tỉ đồng ý. Cho nên muốn thông qua luận võ chọn rể cưới đến tứ muội. Đánh thắng bọn họ không đủ, còn muốn thắng qua 3 người chúng ta. Bây giờ đại tỷ tam muội không ở, liền để cho ta tới trước tiên thử xem ngươi phẩm chất đi. Lưu Bang buồn cười, giống như ta chơi xấu. Hẳn là ta thắng các ngươi, còn muốn lại thắng qua các ngươi trưởng bối loại hình. Vô cùng vô tận, ngược lại quy tắc đều là các ngươi biên. Sẽ không, Nhiễm Tinh Linh trên người dâng lên 5 sao đỉnh cao thánh hồn lực lượng chập chờn. Chỉ có 3 chúng ta tỉ muội, ngươi có thể thắng liền tốt. Lưu Bang quay đầu lại nhìn ngó Lữ Câm, thấy nàng sơ lược hàm không đành lòng, muốn nói lại thôi, lại nhìn những kia người thua, đều là một bộ nghẹn cười trêu tức dáng dấp, biết nơi này có trò lừa, nhưng các ngươi đúng hay không coi khinh ta Lưu Bang? Ta lấy 6 sao thánh hồn khai khiếu, ngưng tụ thiên khu tinh, lại kinh thủy hoàng đế lấy đặc thù phương thức phong cấm trùng tu. Tuy nói tu vi chỉ là 5 sao không lâu, nhưng trên thực tế tam hồn không có 6 sao chất lượng cũng gần như. Càng là thân kiêm nhiều loại cao tinh thánh hồn, bình thường đối luyện đều là quách đại năng như vậy ra hỏa. Ta là muốn trở thành chúa cứu thế tồn tại, liền 1 năm sao đỉnh cao nhược chất nữ tử. Nếu theo thực lực xếp hạng, cái kia đại tỷ có thể mạnh hơn nàng bao nhiêu? À, đưa tới cửa, lần này nghĩ không lấy chồng ta, không phải là đơn giản múa đơn 10 lần có thể bãi bình. Lưu Bang trong lòng còn có niềm tin, sau lưng ta là Quách đại năng, là Hạ Dực, ta sợ ai, xin mời nhị tỷ chỉ giáo. Hoắc, cũng gọi lên nhị tỷ. Nhiễm Tinh Linh nhíu nhíu mày, vẫy tay, xa xa một người ra sức vứt đến một cái màu bạc thép côn. Bị Nhiễm Tinh Linh tiếp được, gậy, Lưu Bang suýt chút nữa bật cười, người lấy cái gì vũ khí không tốt cần phải dùng gậy. Côn pháp ai có thể so với Quách đại năng càng mạnh hơn. Trong lòng hắn sức lực càng đủ, xin mời. Từ Lưu Bang các loại biểu hiện, Nhiễm Tinh Linh xác định hắn là thật sự không biết nữ đoàn. Không biết thực lực của chính mình. Càng không biết đoàn trưởng Trương Đoá Nhi là nắm giữ vương giả thực lực thiên cương ngôi sao. Người thứ 4, không phải cố ý đến gây chuyện, chỉ là một cái tiểu vô lại. Điều này làm cho Nhiễm Tinh Linh không sinh ra hạ nặng tay ý tứ. Nhưng làm sao cũng đến cho cái giáo huấn. Không phải vậy này ra châu đường sợ là không dễ dàng bỏ rơi. Nàng hơi cười, công tử cẩn thận. Nàng nắm thép côn chân thành tiến lên, sau đó đột nhiên xách đủ chân, gậy, vung lên, tiếng gió rít gào, từ âm phân biệt lực, Lưu Bang thần sắc khẽ hất lập lùi, nhấc vỏ kiếm chống đỡ. Cong một tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay bùn rùn, lảo đảo lui năm, sáu bước mới ổn định thân hình. Đây là một nữ tử, không có sử dụng thánh hồn dấu vết, thuần túy sức mạnh lại lớn như vậy. Nam tử cũng là như vậy, không trách vai cánh tay như vậy rộng. Đáy lòng thầm mắng, Lưu Bang sang sảng một tiếng rút ra trường kiếm, nhị tỷ cẩn thận rồi. Trước hết để cho một chiêu ở tiên nữ lão bà trước mặt biểu hiện phong độ, ăn thiệt nhỏ, Lưu Bang có thể không để ý tới cái gì mặt mũi. Cầm kiếm công tới, kiếm hoa lấp lóe như điều trường xà giống như xẹt qua không trung, nhất thời thân kiếm càng biến mất không gặp, không biết tung tích. Luận võ trọn rể bị Lưu Bang đánh bại mọi người thế mới biết lúc trước Lưu Bang xa chưa đem hết toàn lực, nhưng không có một người vì là nhiễm tinh linh lo lắng. Những năm này GZ48 nữ đoàn các nơi diễn xuất, gặp phải chuyện xấu xa không chỉ một cái, chủ yếu phụ trách giải quyết chính là nhiễm tinh linh cùng Trương Đoá Nhi đi theo liếm chó Triệu Khách hai đại tay chân. Nhiễm tinh linh đánh người thời điểm đẹp nhất, cong, lại một tiếng sắt thép va chạm truyền ra. Nhiễm tinh linh tay trái nắm thép côn, đột nhiên đâm vào võ đấu đài, vừa vặn ngăn cản Lưu Bang kiếm, nhưng kiếm hiện hình. Lưu Bang cổ tay toàn xoay biến chiêu, nhưng chợt thấy nhiễm tinh linh thân thể tung bay, lấy tay trái cùng lập vào võ đấu đài thép côn vì là chống đỡ, lấy huyền chuyển tư thế tránh thoát hắn kiếm, thuận thế oanh một tiếng, khuỷu tay phải nặng nề nện ở hốc mắt của hắn lên. Tốc độ thật nhanh, sức mạnh rất lớn, Lưu Bang chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hiện ra chút đứt hơi ngưỡng ngã, liền lùi mấy bước, gậy là như thế dùng sao? Tiểu trò vặt, cười chê rồi, đến tiếp ta nhảy một nhánh múa đi. Nhiễm tinh linh cười cười nói, tổ thua khán giả thì lại kích động lên. Đến rồi, trong truyền thuyết nhiễm tinh linh vũ đạo mời, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.